Độc Tôn Tam Giới chương 351. Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp hai lúc này. Ngay cả xương cốt cũng bị gặm thành cặn bã. Tự nhiên không có lưu lại di vật gì. Lui một bước mà nói, dù có di vật, bọn hắn cũng sẽ không nhặt. Đội ngũ ra khu vực này, đi vào một nơi trống trải, đến nơi đây, mới không có bị thử triều phá hư. Đội ngũ vừa đi ra khu vực an toàn, liền chứng kiến phía trước có một chi đội ngũ. Nhìn thấy bọn người Giang Trần đi ra, người của đội ngũ này, cả đám đều tràn đầy ngạc nhiên. Diệp Kiều, Tứ Vương Tử Diệp Dung, là cái thứ nhất phát hiện đội ngũ này quả nhiên là người của Diệp Kiều. Lão Tứ, xa xa, Diệp Kiều đang ngồi trên một tảng đá. Xa xa chứng kiến đội ngũ của Diệp Dung, biểu lộ trên mặt cũng cực kỳ đặc sắc. Cái miệng mở lớn cơ hồ nhét vào một quả trứng gà. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới địa phương Phệ Kim Thử tàn sát bừa bãi, vậy mà có người sống đi ra. Nhị ca tựa hồ có chút xào a. Diệp Dung ngăn chặn lửa giận trong nội tâm, mỉm cười đi đến. Mặt mũi Diệp Kiều cũng tràn đầy tươi cười. Bước nhanh đi tới. Đôi mắt dò xét Diệp Dung. Thấy trên người Diệp Dung sạch sẽ. Hoàn toàn không có dấu vết bác đấu gì. Đầu óc không khỏi mơ hồ. Coi như là nghỉ phép, cũng không thể sạch như vậy à. Chẳng lẽ Diệp Dung này không có đụng phải đám người Diệp Đại? Cái này không đúng. Thám tử hồi báo đám người Diệp Đại tiến vào sơn cốc, mà đám người Diệp Dung cũng sớm một bước đi vào. Sơn cốc kia không có đường ra, hai cổ thế lực nhất định là không thể buông tha. Dù hai thế lực không phát sinh xung đột, giải quyết hòa bình, nhưng thử triều khôn cùng kia, sao sẽ bỏ qua bọn hắn? Muốn nói bọn hắn có thể ở trong thử triều chạy trốn, Diệp Kiều càng không tin. Thử triều kia, đừng nói bọn hắn, dù đội ngũ cường đại gấp 10 lần, cũng không có khả năng còn sống. Nhị ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sao ta cảm thấy ngươi chứng kiến ta, giống như rất kỳ quái? Chẳng lẽ ta không nên xuất hiện ở chỗ này? Diệp Dung ngữ mang hai ý nói. Ha ha, ở đâu à? Diệp Kiều cười to. Ta thấy trên người của ngươi sạch như vậy, người không biết, còn tưởng rằng ngươi là khách du lịch. Ngươi không săn giết linh thú sao? Ăn, nhị ca, ta nhìn ngươi tựa hồ cũng rất thanh nhàn à. Ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh. Hay là chờ tin tức gì? Diệp Dung nhàn nhạt cười hỏi. Diệp Kiều khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ cái gì? Bất quá Diệp Kiều lập tức phủ nhận ý nghĩ này, lần này làm thần không biết, tưởng không hay a. Diệp Dung ở trong sơn cốc càng không có khả năng biết rõ. Ta vừa vặn đi ngang qua đây đội ngũ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, không nghĩ tới gặp được lão tứ ngươi. Đúng rồi, sau khi ngươi đi vào, có thấy đại ca không? Nhị ca, không phải ngươi cùng đại ca không hợp sao? Như thế nào quan tâm đến hắn rồi? Diệp Kiều ngượng ngùng cười nói. Huyên để tầm đó, nào có thù cách đêm gì chứ? Đúng rồi lão tứ, vừa rồi ta muốn vào, lại nghe người nói bên trong bạo phát thử triều, rất đáng sợ. Chẳng lẽ tin đồn là giả? Diệp Kiều vẫn nhìn không được thăm dò Diệp Dung. Hắn căn bản không có hoài nghi Diệp Dung biết thử triều cùng hắn có quan hệ, cho nên truy vấn. Diệp Dung tài giòn giả ngu đến cùng. Thử triều? Ở đâu có thử triều gì? Chỉ có vài con chuột kim sắc mà thôi, nhị ca quá khoa trương rồi. A, là nhị ca lầm rồi. Diệp Kiều không cam lòng thấy Diệp Dung dầu nước không tiến, biết rõ là lấy không ra tin tức gì rồi. Nhưng Giang Trần lại bỗng nhiên đi tới vài bước, xuyên qua Diệp Kiều, đi vào bên người mấy thân vệ. Ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm vào hai thân vệ trong đó, nhàn nhạt hỏi. Nhị vương tử, đây là thân vệ của ngươi sao? Ân, Diệp Kiều sững sờ. Bọn hắn tên gọi là gì? Giang Trần lại hỏi. Giang Trần, Ngươi đường đường là người có được Thiên Quế quốc sĩ lệnh. Sao đối với hai thân vệ của ta cảm thấy hứng thú như vậy? Diệp Kiều cười cười. Đều là từ nhỏ đi theo ta, không tên không họ. Không tên không họ. Coi như là con chó, cũng phải có một tính danh a. Nhị vương tử, ngươi đối đãi thuộc hạ như vậy, không quá phúc hậu a. Sắc mặt Diệp Kiều trầm xuống. Giang Trần, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Giang Trần cười ha ha. Nhị vương tử, sau khi ra ngoài buổi tối ngủ cũng đừng mơ ác mộng. Ta nghe nói, Phệ Kim Thử Triều rất đáng sợ. Khóe mắt Diệp Kiều hiện lên một đạo sát cơ lạnh thấu xương, nhưng cuối cùng vẫn áp chế xuống. Hắn và Diệp Đại bất đồng. Diệp Đại với tư cách đại vương tử, quyền thế lớn, chỗ dựa mạnh, từ nhỏ liền không kiêng nể gì cả, thói quen dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp. Diệp Kiều lại bất đồng, hắn an hiểu vận dụng ý nghĩ, càng hiểu xem xét thời thế. Đội ngũ của hắn từ trên thực lực tuyệt đối chí ít có 90% nắm chắc nghiền áp đội ngũ Diệp Dung. Nhưng mà lúc này cứng đối cứng tuyệt không phải một thời ba khắc có thể giải quyết chiến đấu. Hơn nữa đây là nơi trống trải. Một khi giao chiến, hắn không cách nào cam đoan giết sạch tất cả mọi người. Một khi có cá lọt lưới, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương tử tranh đấu, ngươi có thể âm thầm dùng vô số thủ đoạn. Chỉ cần không bị phát giác, không có chứng cớ, liền không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng mà công khai giết chóc, trừ khi ngươi có thể bảo chứng không chây vào đâu được, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở gì. Bằng không mà nói, một khi tin tức bị mang ra ngoài, Diệp Kiều hắn liền thất bại trong gang tấc. Huống chi Diệp Kiều cũng có kiêng kỵ như Diệp Đại lúc ấy, chính là Đan Phi. Tuy Diệp Kiều có niệm tưởng nữ nhân, nhưng so với Diệp Đại lại ít hơn nhiều. Tuy hắn cũng thèm thuồng Đan Phi, nhưng sẽ không điên cuồng như Diệp Đại. Hắn thèm thuồng Đan Phi, một là vì Đan Phi xinh đẹp nổi tiếng vương đô, khí chất siêu quần. Nhưng mà trọng yếu hơn là địa vị Đan Phi quá lớn. Lấy được Đan Phi, chẳng khác nào đạt được Thái Phó Đại Nhân ủng hộ. Có Thái Phó Đại Nhân ủng hộ, chẳng khác nào có được hết thảy. Diệp Dung cười ha ha. Nhị ca, nhìn ngươi thanh nhàn như vậy, có lẽ lần này thu hoạch rất lớn a. Xem ra ta không thể rớt lại phía sau, đi trước một bước. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Diệp Kiều có chút không yên lòng. Nhị ca, nếu như gặp đại ca, nhớ thay ta gửi lời thăm hỏi. Diệp Dung cười cười, mang theo đội ngũ ly khai, lại nói nhóm người Giang Trần. Đi ước chừng hơn 10 dặm, Giang Trần bỗng nhiên dừng lại. Tứ vương tử, ta ở trên người hai thân vệ kia, nghe thấy một tia huyết tinh chi khí. Cùng huyết tinh chi khí của Phệ Kim Thử là hoàn toàn đồng dạng. Hai người kia tuyệt đối là đầu sỏ gây nên chuyện vừa rồi. Ngươi xác định. Vừa rồi Diệp Dung dùng ngôn ngữ thăm dò Diệp Kiều. Kỳ thật cũng có 90% nắm chắc. Xác định việc này là Diệp Kiều gây ra. Chỉ là mặc kệ hắn xác định như thế nào, cuối cùng không có chứng cứ trực tiếp nhất. Diệp Kiều xuất hiện ở vùng này quá rủi ro, nhưng không có chứng cứ, hắn cũng chỉ có thể thăm dò. Chương 352. Diệp Kiều là thủ phạm phía sau màn. Ta xác định 100%, tứ vương tử, các ngươi đi trước một bước. Việc này, ta quyết không thể bỏ qua. Dù không giết nhị vương tử, hai thân vệ kia, ta nhất định phải giết, gõ nhị vương tử một cái. Miễn cho hắn còn có âm mưu khác. Diệp Dung động tâm. Ngươi đơn thương độc mã sao? Nếu không, để cho Thiên Lý đi với ngươi. Không cần, để Thiên Lý đi theo các ngươi, thực lực của hắn mạnh nhất, ven đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta muốn giết hai thân vệ, mặc dù không dám nói có 10% nắm chắc, nhưng 7-8% vẫn phải có.

đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã chết. Cũng không thể lưu lại Diệp Dung, làm hỏng đại kế của hắn. Chỉ cần Diệp Dung chết, trong tất cả vương tử, Diệp Kiều hắn liền không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Tuy vương tử không chỉ có 4 người bọn hắn, nhưng vương tử còn lại, hoặc là bình thường, hoặc niên kỷ còn nhỏ, căn bản không đủ để cùng Diệp Kiều hắn cạnh tranh. Giết Diệp Dung, Diệp Kiều ta cơ hồ là người được đề cử duy nhất. Trong mắt Diệp Kiều, lóe ra sát cơ nồng đậm. Linh Huyền, ngươi cũng đi ra nhìn một chút, xem tình huống bên trong đến cùng như thế nào. Nhớ kỹ, hết thảy dùng bản thân an toàn làm nhất. Nếu thử triều chưa lui, ngàn vạn không nên xâm nhập. Ngươi là tâm phúc của ta, không có ngươi, mặc dù ta được thiên hạ, cũng sẽ không hoàn mỹ. Đây là ưu điểm của Diệp Kiều, giỏi về lôi kéo nhân tâm. Vài câu tri kỷ này, nói phi thường tự nhiên, làm cho thủ hạ không khỏi vì hắn phục vụ quên mình. Vâng, thuộc hạ đi xem một chút. Linh Huyền quay người đối với tùy tùng khác nói. Mấy người các ngươi phải bảo hộ nhị vương tử an toàn. Linh Huyền đang muốn xuất phát, bỗng nhiên bên tai hơi động, thân hình đột nhiên đình trệ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Làm sao vậy? Diệp Kiều thấy Linh Huyền cử động như vậy, nao nao. Bỗng nhiên Linh Huyền biến sắc, ngồi xuống lắng nghe một lát, trên mặt hiện lên sắc thái sợ hãi. Không tốt như thế nào. Ngay lúc này, Linh Thạch cùng Linh Phong vừa rời đi không lâu, cũng chạy trở lại cực kỳ nhanh, trên mặt chứa đầy vẻ sợ hãi. Điện hạ, mau mau lui lại, thử triều bọc đánh ở phía trước, đang vây quanh chúng ta. Cái gì? Diệp Kiều nghe xong lời ấy, cả người mất trật tự rồi. Thử triều? Sao thử triều sẽ vây quanh ở phía trước? Bọn hắn rõ ràng là ở ngoại vi. Căn bản không có cảm ứng được thử triều đi qua nơi này. Sao đột nhiên thử triều lại từ phía sau đi tới? Tuyến đường của thử triều rất là rườm rà. Bọn nó vòng vèo bọc đánh quấn vòng tròn rất lớn, vậy mà bao vây chúng ta. Linh Huyền cũng nghe ra lộ tuyến thử triều đẩy mạnh. Nhanh! Nhanh! Linh Huyền! Mau tìm một con đường, tìm khu vực thử triều bạc nhược yếu kém, dùng tốc độ nhanh nhất xếp ra ngoài. Tuyệt không thể để cho thử triều vây quanh. Diệp Kiều nóng này, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình tân tân khổ khổ dẫn động thử triều, kết quả đám người Diệp Dung không có việc gì, thử triều này ngược lại bao vây hắn. Chương 353. Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng A1. Linh Huyền biết rõ thử triều nguy hại, nằm xuống đất lắng nghe. Muốn từ chấn động đến phân tích tuyến đường chạy trốn. Chỉ cần thử triều còn không có hoàn toàn tụ lại, không có hoàn toàn hình thành vòng vây, như vậy dùng tốc độ chạy nước rút của bọn hắn, dưới tình huống không ngừng lại, vẫn có hy vọng chạy trốn. Điện hạ thật sự là kỳ quái. Ngoại trừ phương hướng sơn cốc kia, tất cả khu vực khác đều bị thử triều bao vây. Căn bản không có khu vực bạc nhược yếu kém. Linh Huyền mở miệng. Phương hướng sơn cốc. Diệp Kiều nhướng mày. Sơn cốc kia không phải chỉ có một cửa vào, căn bản không có lối ra sao? Chúng ta đi vào đó, không phải chỉ còn đường chết. Sơn cốc là tuyệt địa, này không sai. Nhưng mà chúng ta có thể tìm đường khác ở ngoài sơn cốc. Chỉ cần không vào tuyệt địa, lách qua sơn cốc, có lẽ thời gian còn kịp. Trong nội tâm Linh Huyền cũng không có ngọn nguồn. Địa hình bên trong, tuy bọn hắn điều tra qua, nhưng cuối cùng chỉ là điều tra qua. Tình huống cụ thể như thế nào, cũng không biết bao nhiêu. Vạn nhất bốn phía sơn cốc kia cũng không dễ đi, tốc độ nhất định sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Nói như vậy, sẽ có nguy hiểm bị thử triều đuổi theo. Diệp Kiều cũng biết, hiện tại thời gian là tánh mạng, không có bao nhiêu thời gian để cho hắn cân nhắc. Đi, nhắm hướng sơn cốc. Diệp Kiều quyết định thật nhanh. Một đoàn người. Lần này cũng bất chấp cân nhắc sự tình đuổi giết Diệp Dung. Ở bọn hắn xem ra. Lúc này đám người Diệp Dung. Khẳng định đã bị thử triều nuốt sống. Bởi vì thử triều này là từ phương hướng bọn hắn ly khai vây quanh tới. Bọn hắn ly khai phía kia đứng mũi chịu sào sẽ bị thử triều càn quét, không chết mới lạ. Tuy hiện tại mình chật vật, nhưng mà trong nội tâm Diệp Kiều, ngoại trừ khẩn trương ra, ẩm ẩm còn có chút hưng phấn. Diệp Dung chết, so với mình phái người đi ám sát càng thêm hoàn mỹ. Đều chết ở dưới thử triều, Diệp Kiều hắn thanh bạch, không để lại bất luận chỗ bẩn gì. Kết quả như vậy quả thực là hoàn mỹ. Đám người Diệp Kiều, phi tốc mà chạy, rất nhanh, liền tới vùng sơn cốc. Linh Huyền phân tích địa hình. Nhị vương tử. Đến vùng này. Chỉ cần vượt qua sơn cốc. Có lẽ sẽ đến khu vực trống trải. Đến lúc đó. Uy lực của thử triều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng không có khả năng bao trùm toàn bộ thế giới mê cảnh. Các ngươi phán đoán thoáng một phát, chọn con đường nào tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian nữa. Diệp Kiều vẫn tương đối cẩn thận. Mấy người Linh Huyền tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền chọn lựa một con đường. Điện hạ, căn cứ chúng ta phân tích, đi bên trái, sẽ vượt qua sơn cốc nhanh hơn. Chúng ta, đột nhiên, thanh âm của Linh Huyền im bặt. Mà trên mặt hắn, bỗng nhiên hiện lên một loại thần sắc cực kỳ cổ quái. Như nhìn thấy ruột vậy. Đôi mắt thẳng tắp, nhìn qua khu vực phía trước, cái biểu lộ kia quả thật rất mắc cười. Linh Huyền, như thế nào? Diệp Kiều thấy hắn phản ứng ruột gì như thế, nhìn không được men theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Giang Trần, toàn thân Diệp Kiều chấn động cũng lộ ra vẻ khó có thể tin. Tại sao Giang Trần lại ở chỗ này? Không phải hắn đã đi rồi sao? Hơn nữa, phương hướng ly khai, rõ ràng là ngược lại. Chẳng lẽ hắn biết xuyên qua không gian? Cái này cũng quá vô nghĩa đi à nha. Trên thực tế, Giang Trần tự nhiên sẽ không xuyên qua không gian. Hắn chỉ là lợi dụng thời gian chênh lệch, quấn một vòng mà thôi. Khoảng cách giữa bọn hắn lại không xa. Quấn thoáng một phát trở lại sơn cốc. Cũng không quá đáng là hơn trăm dặm. Giang Trần dùng toàn lực cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, có Phệ Kim Thử Vương điều khiển thử triều, bọn hắn phát động thời cơ đều là nắm giữ vô cùng tốt. Phải chờ bọn hắn chiếm cứ sơn cốc mới có thể xua đuổi đám người Diệp Kiều tới đây. Kể từ đó, Diệp Kiều chẳng khác nào cá trong chậu. Nhị vương tử vội vã như thế, có chuyện gì sao? Trên mặt Giang Trần vui vẻ hỏi. Lúc này, Diệp Kiều không có tâm tư cùng Giang Trần vô nghĩa. Giang Trần, bản điện không có thời gian đấu mồm mép với ngươi, lão tứ đâu? Không phải các ngươi đã đi rồi sao? Sao lại quấn trở lại? Giang Trần cười nói. Tứ vương tử. Bọn hắn đương nhiên là tiếp tục chạy đi, ta có chút sự tình còn chưa giải quyết, cho nên trở lại đây. Chờ làm xong chuyện, sẽ lập tức đi hội hợp bọn họ. Tiếp tục chạy đi. Hội hợp. Diệp Kiều cười cười. Giang Trần, nói như vậy, thật sự chỉ có một mình ngươi về tới nơi này. Vừa chứng kiến Giang Trần, Diệp Kiều còn có chút lo lắng lão tứ cũng trở lại, không có bị thử triều nuốt. Nghe Giang Trần nói chỉ có mình hắn, lúc này Diệp Kiều mới thở dài một hơi. Chính một mình ta, nhị vương tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta à? Sao các ngươi lại tới đây? Diệp Kiều lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Không có việc gì, chúng ta nghe nói nơi này có một con linh thú, muốn tới thử thời vận. Giang Trần, ngươi còn đang bận việc. Bề bổn xong thì đi hội hợp cùng lão tứ. Bản điện còn muốn đuổi giết linh thú. Không thể hàn huyên nhiều với ngươi. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời, mỗi người đi một bên. Trong nội tâm Diệp Kiều thầm thoải mái, không phải Giang Trần ngươi ngưu bức sao? Ngươi có bản lĩnh ở lại chỗ này chớ đi. Còn muốn cùng đám người Diệp Dung hội hợp. Đám người Diệp Dung giờ phút này đoán chừng đã bị gặm thành xương cốt a. Hắn tự nhiên không có hảo tâm như vậy, nhắc nhở Giang Trần đằng sau có thử chiều. Giang Trần cười ha ha nói. Đuổi giết linh thú. Nhị vương tử vội vã thế kia, hẳn không phải đuổi giết linh thú đơn giản như vậy à. Hẳn là có bí mật gì không thể cho ai biết. Sắc mặt Diệp Kiều cứng đờ quát. Giang Trần chú ý khẩu khí của ngươi. Bản điện làm việc, há cho ngươi phỉ báng vu hãm. Nếu không phải thời gian cấp bách, Diệp Kiều sẽ không chút do dự để cho thủ hạ tiến lên giết Giang Trần. Nhưng mà hiện tại hắn không có thời gian này a. Thử triều ở phía sau cùng Giang Trần lãng phí một chút thời gian chẳng khác nào bản thân nguy hiểm gia tăng một phần. Nhị vương tử, ta cũng là có ý tốt, ta biết khu vực này có rất nhiều linh thú. Giết cũng giết không hết, nếu nhị vương tử muốn đuổi giết linh thú, ta cam đoan ngươi sẽ thích. Hừ, không cần ngươi hảo tâm như vậy. Ngươi đi nói cho chủ tử của ngươi đi. Chúng ta đi. Diệp Kiều cười lạnh một tiếng căn bản không để ý tới Giang Trần. Nhị vương tử, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn đi được sao? Giang Trần cười ha ha nói. Ngươi có ý tứ gì? Thân hình Diệp Kiều dừng lại, sát ý trên mặt tăng vọt đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Trần. Ta có ý tứ gì? Giang Trần khoan thai đến gần vài bước. Nhị vương tử, giờ phút này trong nội tâm ngươi nhất định rất đắc ý. Cảm giác mình rất thông minh. Một chiêu mượn đao giết người. Đã diệt Diệp Đại. Diệp Tranh. Sau đó lại thuận tiện giết luôn tứ vương tử. Bởi như vậy, bốn người có hy vọng cạnh trục vị trí thái tử nhất, chỉ còn lại ngươi. Lần này ngươi đi ra. Liền danh chính ngôn thuận lập làm thái tử, không hề có đối thủ, đúng không? Chương 354. Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng hay? Ngươi nói cái gì? Cái gì mượn đao giết người? Quả thực không hiểu thấu, Giang Trần, ngươi lại nói hưu nói vượn, ta tất sát ngươi. Ngươi không dám. Giang Trần cười nhạt nói. Ngươi ngay cả dũng khí dừng lại ở chỗ này một khắc cũng không có. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi dám sao? Giang Trần, đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Trong nội tâm Diệp Kiều phát lạnh. Ta muốn nói cái gì? Ngươi còn đoán không được sao? Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ giờ phút này còn xem không rõ? Ngươi dẫn động thử triều, diệt đám người Diệp Đại cùng Diệp Tranh. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi chạy được? Ngươi ngậm máu phun người. Diệp Kiều thề thốt phủ nhận, hắn còn tưởng rằng Giang Trần là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Có phải ngậm máu phun người hay không, đã không trọng yếu. Dù sao, ngươi đi không được. Không tốt, điện hạ, thử triều đã vây quanh tất cả lộ tuyến chúng ta bị vây rồi. Đột nhiên Linh Huyền phát hiện, ngay cả hai phương hướng lách qua sơn cốc này cũng đã bị phá hỏng. Hiện tại bọn hắn đã thành rùa trong hũ. Cái gì? Sắc mặt Diệp Kiều đại biến. Giang Trần, ngươi cố ý kéo dài thời gian. Ánh mắt Diệp Kiều âm tàn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã đoán đúng. Giang Trần cười ha hà, cũng không phủ nhận. Tên điên. Diệp Kiều chửi ầm lên. Ngươi cho rằng, ngươi kéo chúng ta, ngươi có thể chạy trốn sao? Ngươi cho rằng, chủ tử của ngươi có thể chạy trốn sao? Giang Trần cười nhạt nói. Ta ngăn chặn các ngươi cùng Diệp Dung không có bất cứ quan hệ nào. Có ý gì? Diệp Kiều giận tím mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi xuống tay với ta trước, ta chỉ là tới thu sổ sách mà thôi. Nhớ kỹ, tuy ta rất dễ nói chuyện. Nhưng ngươi chọc tới ta, đó là ngươi đáng chết. Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh. Đừng cùng ta chơi trò người vô tội, hai thủ hạ kia của ngươi làm việc cũng tính toán nhanh nhẹn.

cũng sẽ không khiến cho linh thú khác cảnh giác. Dù sao, ở đây có gần 100 linh thú, nhiều thêm một con nữa, cũng không coi là cái gì. Chương 357 Băng hỏa yêu liên 1. Nhưng mà, nếu như Phệ Kim Thử Vương mang theo một nhân loại xuất hiện, vậy kia lại là chuyện khác. Linh phẩm linh thú trí tuệ rất cao. Đối với nhân loại có một loại đề phòng trời sinh. Nếu như phát hiện Phệ Kim Thử Vương mang theo nhân loại đến, tất sẽ bài xích, thậm chí quần công. Giang Trần tới nơi này cũng không phải là muốn làm bia sống cho những linh thú kia đánh. Hắn đến là muốn nhìn một chút, đến cùng những linh thú này tụ tập vì tranh đoạt cái gì. Giang Trần là thiên đế chi tử chuyển sinh, hắn không thiếu tri thức lý luận, thiếu là các loại thiên tài địa bảo. Nhiều linh thú chiếm giữ như vậy, nghĩ đến đồ vật tranh đoạt sẽ không tầm thường. Lần này ta tham gia mê cảnh thu liệp, bổn ý là vì thí luyện, vì tìm kiếm thứ tốt. Hôm nay gặp, tự nhiên không thể buông tha. Mặc dù có chút nguy hiểm, cũng nên xông một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm cao, hồi báo lớn. Giang Trần tự nhiên hiểu được đạo lý này. Cùng Phệ Kim Thử Vương mở một thông đạo mới, lại không đả thông triệt để. Mà ở khu vực dưới nham bích ước chừng 2-3 mét, liền dừng lại. Khoảng cách này đã có thể thông qua thần thông thất khiếu thông linh quan sát ngoại giới. Lại không lo lắng linh thú phía ngoài phát hiện. Phệ Kim Thử Vương nhát gan, nếu như không phải vì Giang Trần hứa hẹn, nó căn bản không muốn dính vào vũng nước đục này. Lúc này nghe Giang Trần bảo ngừng, nó đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, nó hiếu kỳ chính là, Giang Trần dừng lại ở chỗ này, làm sao thấy tình huống ngoại giới. Nó lại không biết Giang Trần tu luyện thất khiếu thông linh trong ngũ giác có thể chuyển đổi lẫn nhau, dựa vào thần thông thất khiếu thông linh, hết thảy phía ngoài sẽ thông qua hình ảnh cảm ứng được chuyện vào trong mắt Giang Trần, chẳng khác gì là không nhìn mà thấy. Giang Trần toàn lực thúc thất khiếu thông linh, thông qua hình ảnh truyền tới. Chứng kiến là một thâm uyên cử đại. Bốn phía thâm uyên có trên 100 đầu linh thú. Những linh thú này đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào vực sâu, trong ánh mắt lộ ra tham lam cuồng nhiệt. Phảng phất dưới vực sâu kia có đồ vật khiến chúng nó điên cuồng. Xem ra, phía dưới này quả nhiên là có thứ tốt. Thần thất khiếu thông linh của Giang Trần, lực cảm ứng siêu cường. Thậm chí hắn có thể cảm ứng được. Dưới vực sâu, tựa hồ ẩn chứa hai cỗ linh lực phi thường lớn. Một cỗ là băng linh lực vô cùng tinh thuần chấm phẩy. Một cỗ khác là hỏa linh lực tinh thuần. Hai loại lực lượng thần kỳ này che kín ở trong vực sâu, tản mát ra ánh sáng màu xanh da trời cùng màu đỏ âm u. Hai loại nhan sắc đan vào chung một chỗ, làm cho toàn bộ thâm uyên phi thường kỳ diệu. Chẳng lẽ trong thâm uyên này có hai loại bảo vật hay sao? Trang cảnh diệu dị bực này làm cho Giang Trần cũng có chút bắt đoán không ra. Lẽ ra băng cùng hỏa là hai loại thuộc tính hoàn toàn đối lập. Hai loại lực lượng này khắc chế lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Trên lý luận căn bản không cách nào cùng tồn tại. Mặc dù Giang Trần hiếu kỳ nhưng không có xúc động. Tuy hắn rất muốn xông ra nham bích, đến bên cạnh thâm uyên xem đến tột cùng. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, nếu như hắn nghênh ngang đi ra ngoài, trừ khi hắn có lực lượng như Diệp lão gia tử, có thể trấn nhiếp tất cả linh thú. Bằng không mà nói, đi ra ngoài như vậy sẽ bị những linh thú kia xé thành mảnh nhỏ. Tuy rất buồn tẻ, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. 100 con linh thú kia hiển nhiên đã không phải đợi một ngày hai ngày rồi. Ngẫu nhiên sẽ có vài đầu linh thú xuất hiện trao đổi, nhưng đại bộ phận thời điểm, Những linh thú kia đều là từng người tự chiến. Hiển nhiên, linh thú giới cùng nhân loại bất đồng, trung tâm đó, rất ít xuất hiện kéo bè kết phái. Con mẹ nó, lão tử đến sớm nhất đợi hơn 20 ngày rồi, rốt cuộc phải đợi bao lâu mới có thể xuất hiện. Có một đầu linh thú nôn nóng phàn nàn. Đến sớm có làm được cái gì? Nghe nói băng hỏa yêu liên này tối đa chỉ kết 7 đài sen. Hiện tại chúng ta đến nhiều như vậy. Đến lúc đó, không thiếu được một phen chém giết. Giết liền giết, ai sợ ai. Chết trước nhất là những linh phẩm trung giai kia. Lão tử là linh thú cao giai, sức chiến đấu tối thiểu sắp xếp toi 10. Lần này nói cái gì cũng phải cướp đến một cái đài sen. Ai còn phải xem vị trí băng hỏa đài sen này xuất hiện, vị trí không tốt đoạt như thế nào. Vị trí không tốt bị ai cướp được, lão tử liền đoạt của hắn. Tỉnh lại đi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn là linh thú mạnh nhất, cười đến cuối cùng. Cũng may Giang Trần hiểu được thú ngữ, nghe hiểu những linh thú kia trao đổi. Chỉ là trao đổi như vậy kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, Giang Trần lại từ những đoạn ngắn này, nhận được một ít tin tức hữu dụng. Băng hỏa yêu liên. Bốn chữ này, Giang Trần không xa lạ gì. Chính là vì không xa lạ gì, cho nên hắn mới cảm thấy giật mình. Thế giới mê cảnh này thậm chí có băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên này là tồn tại phi thường khó lường. Sau khi giác tỉnh linh tính, ít nhất là thánh phẩm, đây là cất bước. Đại bộ phận băng hỏa yêu liên trạng thái thành thục đều có thể đạt tới địa phẩm, thậm chí thiên phẩm. Coi như là Giang Trần kiếp trước ở vị diện chư thiên, ngẫu nhiên cũng nghe nói băng hỏa yêu liên tiến hóa thành tuyệt phẩm. Dùng Giang Trần hiểu rõ thế giới mê cảnh này, ở đây linh thú mạnh nhất, nhiều lắm là thánh phẩm. Linh thú mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua thánh phẩm. Đối ứng, linh vật như băng hỏa yêu liên căn bản không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này a. Dù sao, phẩm cấp tầm đó chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ nói, ở trong thế giới mê cảnh này còn có bí mật gì khác? Giang Trần suy đoán, nhưng trong nội tâm lại bắt đầu tính toán. Băng hỏa yêu liên này kiếp trước Giang Trần cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ, chỉ cần băng hỏa yêu liên này thức tỉnh linh tính, liền có năng lực hóa hình. Hơn nữa, băng hỏa yêu liên này chân quý nhất kỳ thực không phải băng hỏa đài sen gì. Băng hỏa đài sen là trái cây của băng hỏa yêu liên. Nhưng mà, băng hỏa đài sen tuyệt không phải vật chân quý nhất của băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên chân quý nhất là bổn mạng chi linh của nó, viêm tâm băng tủy. Đây là bổn mạng chi linh của băng hỏa yêu liên. Chỉ cần bổn mạng chi linh này bất diệt, dù băng hỏa yêu liên bị diệt cũng sẽ không tổn hao gì. Cách một thời gian ngắn lại có thể trùng sinh. Viêm tâm băng tủy này đều giấu ở chỗ sâu trong địa tâm, phi thường ẩn nấp. Băng hỏa yêu liên bảo hộ viêm tâm băng tủy rất là trọng yếu. Bởi vì bản thân viêm tâm băng tủy tựu như một đứa con nít, không có bất kỳ tính công kích. Hơn nữa phi thường yếu ớt. Một khi bị địch nhân phát hiện, bị công kích, viêm tâm băng tủy này sẽ không có bất kỳ lực phòng ngự. Nhưng mà bản thân băng hỏa yêu liên, sức chiến đấu lại phi thường đáng sợ. Chương 358. Băng hỏa yêu liên hay. Băng hỏa chi lực hình thành băng hỏa liên hoa. Loại áo nghĩa đáng sợ này hình thành lực sát thương kinh người. Ở trong thực vật yêu linh, ít nhất có thể bài danh toi 10. Thử nghĩ thoáng một phát. Tại thế giới chư thiên, vị diện vô số, lực công kích của băng hỏa yêu liên này cũng có thể được xưng toi 10. Cái này tuyệt không phải hư danh nói chơi. Chỉ không biết gốc băng hỏa yêu liên này tiến hóa đến tầng thứ gì. Nếu như chỉ là linh phẩm, những linh thú kia nhìn chằm chằm, coi như là tính công kích của băng hỏa yêu liên mạnh, cũng khẳng định không đối phó được. Nhưng nếu như là thánh phẩm, vậy đừng nhìn những linh thú kia số lượng nhiều, không may sẽ là chúng. Giang Trần suy nghĩ. Tuy hắn biết, đạt được một băng hỏa đài sen, sẽ để cho hắn ở tiên cảnh chi lộ càng thêm thông thuận, tiến bộ nhanh hơn. Nhưng băng hỏa đài sen này, cuối cùng chỉ là linh quả duy nhất một lần. Sau khi phục dụng, cũng chẳng khác nào không còn. Tuy có thể làm cho tiên cảnh đột phá bình cảnh, nhưng mà dùng qua một lần chẳng khác nào hết sạch. Thế nhưng mà, mặc dù thứ này tốt, cũng không đáng để Giang Trần đi mạo hiểm. Ở trước mặt nhiều linh thú như vậy, cướp đoạt băng hỏa đài sen, không nói có thể thành công hay không, có thể né tránh băng hỏa yêu liên công kích hay không, chỉ những linh thú này, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được. Một nhân loại từ trong miệng chúng đoạt thức ăn. Băng hỏa đài sen này, mặc dù tốt, nhưng còn không đáng ta đi mạo hiểm. Khẩu vị cùng dã tâm của Giang Trần, so với những linh thú kia lớn hơn rất nhiều. Nhiều linh thú chiếm giữ như vậy, băng hỏa yêu liên kia phân tâm, toàn bộ tinh lực đều đi đối phó linh thú. Nói không chừng, thật sẽ có thời cơ lợi dụng. Giang Trần có ưu thế của hắn, hắn rất hiểu băng hỏa yêu liên, so với những linh thú kia hiểu được thêm nữa. Những linh thú này là hướng về đài sen của băng hỏa yêu liên mà đến. Mà mục tiêu của Giang Trần lại là bổn mạng chi linh của băng hỏa yêu liên viêm tâm băng tê. U. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Có thể luyện hóa viêm tâm băng tủy, dung nhập linh hải. Chẳng khác nào Giang Trần đã lấy được kỹ năng của băng hỏa yêu liên. Gặp gỡ bực này, vô số băng hỏa đài sen cũng không thể so sánh. Băng hỏa đài sen chỉ là trái cây của băng hỏa yêu liên. Mà viêm tâm băng tủy lại là bổn mạng chi linh của băng hỏa yêu liên. Lão Kim, đợi chút nữa, nghe ta hiệu lệnh. Giang Trần đối với Phệ Kim Thử Vương nói. Phệ Kim Thử Vương từ trong ánh mắt có chút điên cuồng của Giang Trần tựa hồ đọc hiểu cái gì, có chút khiếp đảm nói. Trần Thiếu, ngươi muốn cái gì? Ngươi sẽ không muốn đi ra ngoài cùng những linh thú này tranh đoạt chứ? Giang Trần cười hắc hắc. Cùng chúng tranh đoạt. Vật kia ta còn chướng mắt. Đợi chút nữa ngươi nghe ta chỉ huy tiếp tục xâm nhập dưới mặt đất. Cái gì? Giang Trần cười thần bí. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Phệ Kim Thử Vương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Giang Trần thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, không mở miệng, không thúc giục bất luận linh lực gì. Sắc mặt Giang Trần đột nhiên biến đổi, trở nên phi thường ngưng trọng. Thất khiếu thông linh cũng vận dụng đến cực hạn. Trong lúc đó, hắn cảm ứng được bốn phía thâm uyên. Đã xảy ra chấn động cực kỳ mãnh liệt. Cái chấn động này lại không phải động đất, mà giống như có vô số bàn tay không ngừng từ sâu trong thâm uyên vươn lên. Là băng hỏa yêu liên, băng hỏa yêu liên bắt đầu phá đất mà ra rồi. Trong nội tâm Giang Trần hiện lên một ý niệm. Quả nhiên, không lâu sau bên ngoài thâm uyên xuất hiện biến hóa lớn cực. Khi thì rét lạnh thấu xương, khi thì nóng đến thần kỳ. Đây là hai loại lực lượng nguyên tố của băng hỏa yêu liên. Giang Trần biết băng hỏa yêu liên trời sinh có hai loại thuộc tính, một loại cực hàn, một loại cực nhiệt. Hai loại lực lượng này vốn là tương khắc ở trên người băng hỏa yêu liên, lại nhận được dung hợp hoàn mỹ. Thậm chí, đúng là hai loại lực lượng này dung hợp, làm cho lực công kích của băng hỏa yêu liên có thể ở trong vị diện chư thiên, nổi tiếng toe mười. Sao trong chốc lát lạnh, trong chốc lát nóng? Đúng vậy a, thật sự là tà môn, chẳng lẽ nói băng hỏa yêu liên này muốn xuất thí? Nhất định là vậy. Ngay lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, bốn phía thâm uyên đất rung núi chuyển. Sau một khắc, trong vực sâu, thoáng cái nhảy lên trên trăm sợi dây leo. Từng sợi dây leo đều tráng kiện như đuổi những linh thú kia. Dây leo xông ra mặt đất, lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến, không ngừng biến hóa. Ở trên dây leo, bỗng nhiên xuất hiện hình thức ban đầu của hoa sen. Đón lấy, hoa sen kia dùng tốc độ cực nhanh, phảng phất một cái hô hấp tầm đó, là một lần bốn mùa luân hồi. Mấy hơi thở sau, trên những dây leo này, vậy mà sinh ra hoa sen cực lớn. Mỗi một đóa hoa sen đều lớn như một con trâu đực. Hoa sen này hoặc là hỏa hồng kiều diễm, hoặc băng lam như xương. Mỗi một đóa đều diêm dúa lẳng lơ tản ra khí tức mê người. Phía trên hoa sen chậm rãi kết xuất đài sen. Tất cả linh thú ở thời khắc này con mắt đều xám ngắt rồi. Đoạt băng hỏa đài sen, đoạt sông vượt lên trước được trước. Tất cả linh thú thoáng cái xuất động toàn bộ, dùng tốc độ như mũi tên phóng tới nhiều đóa hoa sen nở rộ kia. Mục tiêu chỉ có một, chính là băng hỏa đài sen. Lần này băng hỏa liên hoa sinh ra khoảng chừng trên trăm. Những linh thú này rất ít có tranh đoạt, tựa hồ mỗi một con có thể phân một cây. Giang Trần ở trong nham bích dùng thất khiếu thông linh cảm ứng thấy một màn như vậy cũng thầm giật mình. Một màn này thật sự quá dường dị. Băng hỏa yêu liên này thoáng cái kết xuất nhiều như vậy, có thể thấy được bổn mạng chi nguyên cường đại đến cỡ nào. Chỉ có bổn mạng chi linh cường đại mới có thể sinh ra sinh mệnh lực cường đại. Tuy băng hỏa yêu liên này không thể hiện ra lực lượng để cho người tuyệt vọng, nhưng mà Giang Trần cảm thấy chuyện này có chút dường dị. Dùng thiên tính của băng hỏa yêu liên, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy để cho băng hỏa đài sen bị linh thú cướp đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến trên trăm con linh thú, vậy mà mỗi một con đều có băng hỏa đài sen. Một màn này không tránh khỏi dường dị đi à nha. Giang Trần cảm thấy một màn này tuyệt không phải nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Quả nhiên, một đầu linh thú vô to một tiếng. Không tốt. Chỉ thấy đầu linh thú này thân thể rơi vào trên băng hỏa yêu liên, bị băng hỏa yêu liên cực đại bao trùm. Cánh hoa tản mát ra lực lượng cường đại, như một cái mồm há to, lại khép lại, nuốt con linh thú này vào trong đó. Trong nội tâm Giang Trần cả kinh. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Băng hỏa yêu liên này là rủ ra để giết, dẫn những linh thú này đi qua, lại vây khốn chúng, hấp thu linh lực của bọn nó, xúc tiến bản thân tiến hóa. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, đột nhiên Giang Trần đối với trí tuệ của băng hỏa yêu liên kia cảm thấy nghĩ mà sợ. Chương 359. Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh một. Hắn cũng may mắn. Nếu như mình cũng như những linh thú kia, lao ra cướp đoạt băng hỏa đài sen, chỉ sợ giờ phút này vận mệnh cũng như những linh thú kia, thành phân bón cho băng hỏa yêu liên a. Cục diện trong tràng hỗn loạn. Theo đầu linh thú thứ nhất bị hút, thì có đầu thứ hai, đầu thứ ba không ngừng xuất hiện. Lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên này hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Một khi bị nó bao trùm, con linh thú này có thể làm là vùng vẫy giãy chết, căn bản không có khả năng thoát khốn. Có chút linh thú cường đại, phản ứng cực nhanh, nhìn thấy linh thú khác bị băng hỏa yêu liên thôn phệ, lạc đường biết quay lại, lập tức tháo chạy. Nhưng mà bốn phía thâm uyên, trên trăm sợi dây leo, tựa như trên trăm xúc tu, hợp thành một vòng vây rậm rạp chằng chịt, lại phối hợp hoa sen như miệng rộng. Vô luận những linh thú kia tháo chạy như thế nào, cũng thủy chung không cách nào chạy ra vòng vây. Giang Trần thấy thế, thúc giục Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, nhanh theo ta xuống dưới. chúng ta đi ngăn đường lui của nó. Ngăn đường lui. Đừng hỏi nữa, nhanh theo như chỉ thị của ta, nhất định phải nhanh. Giang Trần thúc giục, mang theo Phệ Kim Thử Vương, lao sâu vào trong lòng đất. Phệ Kim Thử Vương cũng đem hết toàn lực. Tựa như cá du động trong nước. Nham bích ở dưới móng vuốt của nó. Căn bản ảnh hưởng không tới tốc độ. Không thể không nói, Phệ Kim Thử nhất tộc đối với đào đất quả nhiên có thiên phú cường đại. Ăn, đã xâm nhập 3.000 mét rồi, không sai biệt lắm chính là chỗ này. Giang Trần thông qua thần thông thất khiếu thông linh tính toán chính xác. Quả nhiên theo nham bích bị phá, một người một chuột thoáng cách đi tới đáy thâm uyên. Giang Trần có thất khiếu thông linh. Ở bất kỳ địa phương nào, cũng như ban ngày vậy, ánh mắt căn bản không bị ngăn trở. Lại phối hợp thiên mục thần đồng tìm tòi. Rất nhanh đã tập trung vào một vị trí. Đi, đi qua, chính là chỗ đó. Cuối cùng thâm uyên. Nhiệt độ lại ôn hòa như xuân. Không thấy loại âm hàn rét thấu xương. Cũng không có nóng rực giống như lửa thiêu kia. Giang Trần biết rõ, đây là viêm tâm băng tủy chế tạo ra cân đối. Cũng chỉ có loại hoàn cảnh này, viêm tâm băng tủy tiến hóa, mới có thể có tốc độ nhanh nhất. Nhanh, nhanh, nhất định phải nhanh. Giang Trần ở dưới vực sâu xuyên thẳng qua. Hắn biết rõ, hiện tại là cùng băng hỏa yêu liên so thời gian. Hy vọng những linh thú kia có thể kiềm chế băng hỏa yêu liên lâu một chút. Chỉ cần những băng hỏa kia yêu liên không co rút trở lại, Giang Trần liền an toàn. Một khi những băng hỏa yêu liên kia hấp thu hoàn tất, co rút lại. Vậy chẳng khác nào Giang Trần một người đối mặt trên trăm sợi băng hỏa liên hoa. Uy lực mỗi một sợi băng hỏa liên hoa ít nhất có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Một khi loại cuộc diện này xuất hiện, Giang Trần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nếu như Giang Trần sớm một bước xuất hiện ở trước mặt viêm tâm băng tủy, hấp thu viêm tâm băng tủy, như vậy những băng hỏa liên hoa kia, không có bổn mạng chi linh trèo trống, lập tức mất đi sinh mệnh lực, sẽ không còn khả năng uy hiếp được Giang Trần hắn rồi. Cho nên hiện tại chính là so đấu thời gian cùng thời gian thi chạy. Bỗng nhiên, Giang Trần dừng lại, phía trước sương mù mờ mịt, lượn lờ bốc lên, như một tòa tế đàn trong nước. Cho người một loại cảm giác thần bí. Nhất định là ở chỗ này. Trong nội tâm Giang Trần thình thịch nhảy loạn. Hắn biết rõ đây là một cơ hội. Nhưng cũng là một lần mạo hiểm. Đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện bốn phía tế đàn lại vẫn có 8 sợi dây leo, 8 đóa băng hỏa yêu liên ở bốn phía tế đàn bảo hộ chặt chẽ. Đáng giận, viêm tâm băng tủy này quả nhiên rất cẩn thận. Giang Trần phiền muộn muốn chết, thứ tốt ngay ở phủ cận, lại không có cách nào ra tay. 8 đóa băng hỏa liên hoa kia, bất luận một đóa nào, uy lực của nó cũng sẽ không kém hơn tiên cảnh đỉnh phong. Tu vi hiện tại của Giang Trần, ngang nhiên xông qua, cái kia chính là muốn chết. Thế nhưng mà, cứ như vậy ly khai, hắn lại không cam lòng. Lão Kim, không thể nói trước, chỉ có thể hy sinh mấy tử tôn của ngươi rồi. Giang Trần quay đầu nhìn Phệ Kim Thử Vương nói. Phệ Kim Thử Vương cười khổ. Cần phải như vậy sao? Nếu như ta không thể trở nên mạnh mẽ, làm sao giúp tộc ngươi trở nên mạnh mẽ? Đạo lý của Giang Trần rất đầy đủ. Phệ Kim Thử Vương cười khổ. Ta không biết lựa chọn như vậy đến cùng có đáng giá hay không. Lão Kim, cái này không giống tác phong của ngươi a. Đừng nói nữa. Ta triệu hoán một đám tử tôn, đi hấp dẫn 8 đóa băng hỏa liên hoa kia. Có thể lấy được đồ vật ngươi muốn hay không, liền xem chính ngươi rồi. Tốt, chỉ cần tử tôn của ngươi kéo dài 3 phút, ta cam đoan dễ như trở bàn tay. Phệ Kim Thử Vương cũng nghiêm túc trực tiếp triệu hồi ra mấy ngàn đầu Phệ Kim Thử, hướng tế đàn vọt tới. Mặc kệ Phệ Kim Thử ở hoàn cảnh nào đều là cường hãn, hung hãn không sợ chết trước sau như một. Sau khi phóng tới tế đàn trực tiếp đánh về phía tám đóa hoa sen điên cuồng gặm cắn. Giang Trần vận sức chờ phát động. Chờ tám đóa hoa sen kia bị Phệ Kim Thử chế trụ. Giang Trần sẽ lao tới. Trực tiếp nhảy vào trong tế đàn. Giang Trần xem xét. Chỉ thấy trên tế đàn. Một vật như hải nhi. Nửa lam nửa hồng. Như là tinh thể. Rạng rỡ sáng lên. Tản ra khí tức kinh người. Mà bốn phía linh vật này. Dây leo rậm rạp chằng chịt. Hiển nhiên đều là từ đó kéo dài vươn ra. Sinh trưởng đi ra ngoài. Này là viêm tâm băng tủy. Giang Trần muốn thò tay đi bắt. Còn không có sờ đến viêm tâm băng tủy. Liền bị một cỗ nhiệt lực thiếu chút nữa nướng cháy tay hắn. Giang Trần vội vàng rút tay trở lại. Đúng rồi, cái này viêm tâm băng tủy, một bên lửa nóng, một bên cực hàn. Nếu không dùng đạo cụ tuyệt không cách nào lấy ra, nhiều lắm là phá hư. Bất quá, ta dùng áo nghĩa khô vinh thần quyền. Một tay mặt trăng, một tay mặt trời. Không phải vừa vặn cùng viêm tâm băng tủy này ăn khớp sao? Hai tay Giang Trần bắt quyết. Vận khô vinh thần quyền. Một tay mặt trăng, một tay mặt trời. Hai tay giữ ở trên viêm tâm băng tủy. Ngươi là ai? Nhân loại ti tiện, vậy mà cũng muốn nhúng chàm ta. Đáng giận, ngươi làm gì? Không nên đụng ta. Viêm tâm băng tủy này trí tuệ phi phàm. Bằng không thì sao có thể sinh ra nhiều băng hỏa yêu liên đi thôn phệ linh thú. Hấp thu linh lực. Đến trợ giúp bản thân tiến hóa như vậy. Thế nhưng mà bản thân viêm tâm băng tủy này lại không có bất kỳ sức chiến đấu. Bị hai tay Giang Trần ấm chặt căn bản không cách nào phản kháng. Nhân loại, ngươi hấp thu linh lực của ta. Không, ngươi vậy mà luyện hóa ta, ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi có thể luyện hóa ta. Lần này, viêm tâm băng tủy cũng luống cuống, vội vàng triệu hoán băng hỏa yêu liên trở lại công kích Giang Trần. Quả nhiên, không bao lâu, băng hỏa liên hoa trên vực sâu đã bị viêm tâm băng tủy gọi trở về. Chương 360. Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh hay. Phệ Kim Thử Vương bất đắc dĩ. Nó không có khả năng nhìn Giang Trần bị băng hỏa yêu liên thôn phệ. Chỉ có thể không ngừng triệu hồi tử tôn. Lợi dụng chiến thuật biển người. Không ngừng quấy rối kiềm chế. Cũng may. Giang Trần lính ngộ khô vinh thần quyền phi thường cao. Hơn nữa hắn đối với băng hỏa yêu liên có nghiên cứu. Tốc độ hấp thu luyện hóa không ngừng nhanh hơn. Theo hắn hấp thu nhanh hơn. Sức chống cự của viêm tâm băng tủy tự nhiên sẽ yếu bớt. Có thể khống chế băng hỏa yêu liên. Cũng càng ngày càng ít. Mà bổn nguyên chi linh của hắn không ngừng bị hấp thu. Lực công kích của băng hỏa yêu liên triệu hoán xuống. Cũng không ngừng yếu bớt. Rốt cuộc. Một phút đồng hồ sau. Giang Trần thu tay về. Trên tế đàn. Viêm tâm băng tủy đã triệt để vô tung. Bị Giang Trần hấp thu sạch sẽ. Theo viêm tâm băng tủy bị hấp thu. Tất cả dây leo của băng hỏa liên hoa. Cũng lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến. Nhanh chóng héo rũ. Giang Trần bước nhanh ra tế đàn đi tới bên người Phệ Kim Thử Vương. Nhanh, chúng ta đi. Phệ Kim Thử Vương triệu hoán tử tôn còn lại. Tiến vào vạn hào thạch ồ. Theo Giang Trần độn đi. Chỉ để lại một đống bừa bộn. Chỉ một lúc sau, những linh thú sống sót sau tai nạn kia liền tiềm xuống dưới. Đột nhiên, tất cả băng hỏa yêu liên héo rũ, mất đi sinh cơ, làm cho những linh thú gắt gao trèo trống kia vạn phần kinh ngạc. Tuy giờ phút này, chỉ còn lại không đến 1/3, Nhưng những linh thú này có thể chống đỡ xuống. Không có chỗ nào mà không phải thế hệ gì thường hung hãn. Sống sót sau tai nạn, chúng cũng không thỏa mãn, mà lẻn vào cuối cùng thâm uyên, xem xét đến tột cùng. Nhìn thấy phía dưới bừa bộn, tất cả linh thú đều cảm thấy giật mình. Khống chế băng hỏa yêu liên này, dĩ nhiên là tế đàn kia. Không đúng, cái tế đàn này căn bản không có linh lực, làm sao có thể khống chế được băng hỏa yêu liên. Ân, tại đây vậy mà có khí tức nhân loại lưu lại. Không tốt, chẳng lẽ có nhân loại vụng trộm lẻn vào trộm đi bổn mạng chi linh của băng hỏa yêu liên. Có một đầu linh thú kiến thức rộng rãi, đột nhiên nhớ tới bổn mạng chi linh. Nhân loại, mọi người đến xem, ở đây có một thông đạo. Cái thông đạo này nhất định là thông đạo mà nhân loại kia xâm nhập. Đúng, xem lớn nhỏ, vừa vặn dung được một nhân loại thông qua. Kỳ quái, cái thông đạo này thoạt nhìn là mới đào móc. Chẳng lẽ nhân loại này còn biết bổn sự đào đất? Chuyện này cũng quá kỳ quái. Mặc kệ, truy lên xem một chút. Một ít linh thú hình thể không lớn trực tiếp chui vào thông đạo, ý đồ đuổi theo. Một ít linh thú hình thể lớn lại làm sao cũng lách không vào. Chỉ có thể theo đường cũ phản hồi. Ý định đến phía trên nói sau. Chỉ là giờ phút này Giang Trần và Phệ Kim Thử Vương ở trong thông đạo như cá gặp nước, rất nhanh liền đi ra ngoài. Thu Phệ Kim Thử Vương vào vạn hào thạch ồ, Giang Trần dùng tốc độ nhanh nhất, xông ra địa huyệt, ly khai sơn cốc. Vừa ly khai sơn cốc, Giang Trần liền không có bất kỳ lo lắng. Thế giới mê cảnh to lớn như thế, chỉ cần hắn thu khí tức của mình lại, những linh thú kia còn muốn truy hắn, là không có bất kỳ khả năng. Chạy như điên ngàn dặm. Giang Trần tìm được một địa phương yên lặng, để cho Phệ Kim Thử Vương đào một huyệt động, trực tiếp né vào bế quan. Sau khi hấp thu viêm tâm băng tủy, giờ phút này linh hải của Giang Trần cơ hồ muốn bảo tạc, cần bế quan luyện hóa mới có thể triệt để biến băng hỏa yêu liên cho mình dùng. Cũng là Giang Trần vận khí tốt, nếu hắn không tu luyện Khô Vinh Thần Quyền, lĩnh ngộ Khô Vinh Thần Quyền rất sâu, căn bản không có khả năng hấp thu viêm tâm băng tủy. Bất luận võ giả nào, nếu như không nắm giữ một âm một dương, âm dương song hành, tùy tiện đi hấp thu viêm tâm băng tủy, một là bị viêm tâm chi lực đốt thành tro bụi, hai là linh hải bị lực lượng băng tủy đóng thành băng. Chỉ có âm dương song hành, luân chuyển hấp thu, mới có thể chậm rãi hấp thu viêm tâm băng tủy. Giang Trần cũng biết, lần này mình kiếm lớn, mê cảnh thu liệp, một chuyến này mới tính toán không có đến uổng phí. 5 ngày sau, Giang Trần mới từ trong địa huyệt đi ra. Giờ phút này, viêm tâm băng tủy kia đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, thành một hạt giống trong linh hải, trở thành một môn thần thông của hắn. Tính toán thời gian, cách thời gian đi ra ngoài chỉ còn lại không đến 2 ngày thời gian. Giang Trần không dám trì hoãn, dựa theo địa điểm ước định, rất nhanh tiến đến. Thời điểm hắn đuổi tới, cách thời gian đi ra ngoài chỉ còn lại nửa buổi. Đám người Đan Phi đều phi thường lo lắng, thời hạn cuối cùng chỉ còn lại nửa ngày. Nếu như bỏ lỡ thời gian, Giang Trần lại có bản lĩnh cũng ra không được. Ha ha, Giang Trần huyên đệ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ngươi không xuất hiện, Đan Phi tỷ sẽ đi tìm ngươi a. Diệp Dung cũng cao hứng chạy ra đón chào. Hắn đối với Giang Trần là cảm kích phát ra từ đáy lòng. Không có Giang Trần, lần này hắn đi mê cảnh thu liệp, khả năng ngay cả mạng cũng không bảo vệ được. Chính là nhờ Giang Trần để cho hắn nhân họa đắc phúc, quét sạch tất cả đối thủ cạnh tranh thái tử. Đan Phi nghe Diệp Dung khoa trương như vậy, khuôn mặt xấu hổ nói. Diệp Dung, ngươi cái tiểu hầu tử này, nói gì đó? Hắc hắc, hiện tại Giang Trần trở lại rồi, chúng ta coi như một cách không tổn hại, đủ quân số trở về. Diệp Dung vội vàng nói sang chuyện khác. Ai, lần mê cảnh thu liệp này tổn thất rất lớn. Ngươi nhìn xem, đến bây giờ mới thôi, mới trở lại nhiêu đó, đoán chừng chỉ có một nửa. Diệp Dung thở dài. Ai biết mấy ngày cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện nhiều linh thú như vậy, đuổi giết những thí luyện giả chúng ta chứ? Nếu như không phải chúng ta trở lại sớm, chỉ sợ ở bên trong cũng không an toàn thuận lợi như vậy. Giang Trần, mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi không gặp được linh thú đuổi giết? Giang Trần cười khổ lắc đầu. Mấy ngày nay ta một mực bế quan tu luyện, không có gặp được. Nói xong lời này, hắn phát hiện ở trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc đánh chết cũng không tin. Không khỏi cười khổ. Ta là bế quan thật, các ngươi đây là ánh mắt gì à? Được rồi. Diệp Dung cười cười. Cũng may ngươi bế quan. Nghe những người sống sót kia nói, chí ít có hơn 10 đầu linh thú đuổi giết thí luyện giả nhân loại khắp nơi. Đại bộ phận thí luyện giả tham gia mê cảnh thu liệp đều là chết trong gió lúc linh thú kia. Giang Trần ngầm cười khổ. Trong nội tâm cũng hoài nghi. Chẳng lẽ những linh thú không có bị băng hỏa yêu liên tiêu diệt trong vực sâu kia truy sát ta? Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng này. Bất quá loại sự tình này là đánh chết Giang Trần cũng không thừa nhận. Nửa ngày sau cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Giang Trần đi theo đại bộ đội vào truyền tống trận, bị truyền tống ra ngoài. Lúc lần nữa bước vào địa bàn Thiên Quế Vương Quốc, Giang Trần có một loại cảm giác như cách một thế.